Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đại sư tha mạng, cũng khó trách hai người bọn họ mộng bước, nhất thời xúc động, nắm việc này đem quên đi. Tiêu Soái lời này không sai, Mao gia là cái gì cấp bậc gia tộc? Đó là trong nước xếp hàng thứ nhất bất động sản công ty. Lão thái gia được bệnh như vậy, Mao gia có thể dễ tìm nhỏ như vậy mèo hai ba con nhìn một chút liền xong rồi. Không chừng nhiều ít cao nhân đại sư đến xem qua, đoán chừng đám người kia nói cũng chính là cùng hai người coi như không được đầy đủ một dạng cũng kém không nhiều lắm, thế nhưng là những đại sư kia có tác dụng sao? Rất rõ ràng không có a. Cho nên hai người bọn hắn nói này chút, chính mình liền đem chính mình cho quét rác bị loại, cũng khó trách Tiêu Soái cười vui vẻ. Này loại chính mình đoạn chính mình đường lui đổi ai thấy đều khẳng định đến cười ra tiếng. Quả nhiên, Mao Vũ Hàm khe khẽ lắc đầu, nói, ai, xác thực, phong thủy không tốt, những lời này ta nghe có 68 lần. Quỷ quái quấn thân nghe 57 lần. Trương Bất Nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người trên ót tiểu nhân trong nháy mắt liền quỳ, xong. Mao ra ra, bay mất, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, các người cũng đừng nói mò a. Mao ra ra tại cái kia ngồi đâu, cũng không có bay đi. Tiêu Đại Sư, bây giờ này hai tiên sinh là không đáng tin cậy. Mao Vũ Hàm chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào Tiêu Soái cái này cùng chính mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi trên người. Nói, ngài có cái gì kiến giải? Kiến giải chưa nói tới. Tiêu Soái cố gắng ngưng cười, nghiêm trang nói, liền là có chút ý nghĩ. Mao Vũ Hàm khẽ gật đầu một cái, nói, thỉnh giảng. Tiêu Soái nhìn một chút dựa vào ghế ốm yếu lão gia tử, về sau chậm rãi nói ra, kỳ thật phương pháp của ta vô cùng đơn giản, cái kia chính là khai quang, cho lão gia tử thân thể khai quang. Khai quang, vừa nghe đến này từ, Trương Bất Nhị liền kêu lên, ngươi nói đùa cái gì, trên thế giới này nào có cho người ta khai quang đạo lý. Một bên Trần Thiên Cương cũng liều mạng gật đầu, liền là chính là, khai quang chúng ta cũng sẽ a. Đầu hai ngày ta trả lại thành bên trong Trương lão bản cổng tảng đá lớn sư tử khai quang đâu. Thế nhưng là ngươi này cho người ta khai quang, cái này căn bản là tại khôi hài mà a. Trương Bất Nhị nói theo, đúng đấy, ta nhìn ngươi mới thật sự là cái gì cũng đều không hiểu, tới lừa gạt tiền, phải không? Tiêu Soái mỉm cười, về sau nói, xem ra ta hôm nay không lộ điểm công phu thật là không được đúng không? Công phu thật, Trương Bất Nhị cười lạnh nói, ngươi có sao? Ngươi này không nói nhảm, ca thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Tiêu Soái, hệ thống, hiểu rõ, keng, một tiếng, hệ thống, ký chủ lựa chọn sử dụng tốt không linh xấu nhất định linh chi miệng. Trước mắt đỏ mắt điểm số còn thừa 369 điểm. A hát xong, Tiêu Soái đưa tay chỉ miệng của mình, nói ra, trông thấy ta cái miệng này không? Không nói gạt ngươi, cái này là một tấm khai quang miệng. Khai quang miệng, Trương đại sư cười ha ha nói, ha ha, tiểu tử, miệng cũng có thể khai quang sao? Vậy ý của ngươi nói cái gì ở giữa cái gì quá? Tiêu Soái lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có lợi hại như vậy. Trần Thiên Cương khinh thường nói, vậy ngươi này khai quang miệng có làm được cái gì? Tiêu Soái mỉm cười nói ra, ta này miệng đã nói xong mất linh, thế nhưng là nếu như nói xấu nhất định linh, tốt mất linh, xấu nhất định linh, này không phải liền là miệng quạ đen sao? Ha ha, tiểu tử, ta tại đây đi nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe qua có khai quang miệng, vẫn là khai quang miệng quạ đen, ngươi nói một cái ta nghe một chút tới. Trương đại sư vừa cười vừa nói. Tiêu Soái lông mày nhướng lên, thật muốn nói, nói, Trương Mỗ thật nghĩ kiến thức một chút, ngươi này miệng quạ đen. Trương đại sư nói ra, tốt, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, hắn nhắm mắt lại nổi lên một thoáng, về sau nhìn xem Trương đại sư nói ra, Trương đại sư, nhà ngươi cửa sổ đóng sao? Cẩn thận tiến vào tặc, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương đại sư, xong, Tiêu Soái, xong. Trương Bất Nhị bỗng nhiên cười như điên, nói, ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi này châu thổi đơn giản rất có ý tứ. Nhà của ta lầu 26, thật đúng là không nghe nói cái nào tặc dám bò cao như vậy. Trần Thiên Cương cũng cười ha ha nói, liền đúng vậy a, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người đâu. Kết quả hai người đang cười, bỗng nhiên Trương Bất Nhị điện thoại di động vang lên dâng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, tiếp thông điện thoại, uy, chấm ngoặc kép, sau đó nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại. Trương đại sư, ngươi thế nào? Chú ý tới Trương đại sư trên mặt biểu lộ không đúng lắm. Trần Thiên Cương ở một bên hiếu kỳ nói, Trương đại sư sững sờ nhìn xem Tiêu Soái, nửa ngày, hắn mở miệng nói ra, trong nhà của ta, tiến vào tặc, nắm nhà của ta bàn thờ lên tiền toàn dọn đi rồi. Liền thần tài đều mang đi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây một đám người từng cái toàn bộ đều mộng bức a. Trên ót tất cả đều mang một cái chấn động vô cùng biểu lộ, trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Lão thái gia, đại tiểu thư, trong nhà của ta có việc. Đi trước, Trương đại sư nói xong theo chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi đến. Tiêu Soái nhìn một chút Trương đại sư bóng lưng, sau đó nói với Mao Vũ Hàm, đại tiểu thư, nhường ngươi người nắm Trương đại sư đưa trở về đi. Mao Vũ Hàm nghi ngờ nói, Trương đại sư tự mình lái xe tới, tại sao phải đưa? Tiêu Soái, đoán chừng ta xe của hắn bánh xe muốn quá sức. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Trương đại sư thở hổn hển lại chạy trở về, vừa vào cửa hắn liền tức giận mắng, là cái nào đáng đâm ngàn đao, nắm ta bốn cái bánh xe đều trộm đi. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép chấm than, Trần Thiên Cương, ngoặc kép chấm than, thật đều trộm đi. Trong phòng tầm mắt lập tức toàn bộ đều tập trung vào Tiêu Soái trên thân. Ông trời ơi, quả nhiên tốt không linh xấu nhất định linh. Đây thật là từng khai quang miệng quạ đen a. Hoài Đĩnh, đưa Trương đại sư trở về. Mao Vũ Hàm lạnh nhạt nói. Vâng, Dương Hoài Đĩnh nhẹ gật đầu. Đi đến Trương Bất Nhị bên người nói ra. Trương đại sư, ta đưa ngài trở về. Trương Bất Nhị nhẹ gật đầu, trước khi đi, hắn hướng phía Tiêu Soái nhìn thoáng qua, loại kia e ngại ánh mắt, đơn giản liền cùng chuột thấy mèo giống như. Trương Bất Nhị sau khi đi, trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, Tiêu Soái xoay người, chậm rãi đi tới Trần Thiên Cương trước mặt, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Cương hoảng sợ nhìn xem Tiêu Soái. Hắn trên ót tên tiểu nhân kia hiện tại cũng là co lại trong góc run lẩy bẩy trước mắt người trẻ. Tuổi kia thật là đáng sợ. Tiêu Soái cười ha hả nói. Trần đại sư, ngươi yên tâm, ta khẳng định an bài cho ngươi rõ ràng. Không không không không cần. Trần Thiên Cương nói chuyện thời điểm, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới run lẩy bẩy tiểu nhân lúc này, ba. Một thoáng hướng phía Tiêu Soái quỳ xuống, đại. Đại sư tha mạng, Vũ Hàm, hăng. Lúc này, một mực hơi híp mắt lại Mao lão thái gia bỗng nhiên mở to mắt. Ra ra, thấy lão thái gia tỉnh lại. Mao Vũ Hàm vội vàng nói. Ngài nói, Mao lão thái gia khẽ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Nói ra, tiểu tử này không sai. Khiến cho hắn lưu lại đi. Được rồi ra ra, Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu, đã ra ra đã quyết định, cũng không cần phải tại tranh luận tiếp, nàng xem thấy Trần Thiên Cương nói ra, Trần đại sư, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Cương đưa tay vuốt một cái trên ót mình mồ hôi lạnh. Liều mạng kêu lên, không sao, có năng giả cư chi, ta nhường hiền, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.